Vũ Thần, chương 1088, xí nhiệt lĩnh vực không thể khống chế. Góc truyện audio.com, nhiệt lượng nóng rực lan tràn ra bốn phía xung quanh, một khoảng khu vực trước mặt đột nhiên xuất hiện đám hơi nước dày đặc. Đây chính là do lượng lớn nước biển trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt làm cho bốc hơi, tạo thành cảnh tượng mông lung, mờ mịt giữa ngoài khơi. Xí nhiệt lĩnh vực, hai mắt Ngao Mẫn Hành hơi ngưng lại, hắn cẩn thận cảm ứng uy lực của cỗ lĩnh vực này. Hỏa lực lượng không phải chỉ phát ra từ Cửu Long Lô mà nó còn có dấu vết của ngũ hành hoàn. Chỉ là, ngũ hành mặc dù luân chuyển không ngừng, nhưng nó luôn chú ý tới sự cân bằng của mỗi hệ, còn Hạ Nhất Minh làm sao lại có thể phát huy được tình trạng một hệ lực lượng tới tình trạng này a? Nghĩ tới lúc hai người còn ở trong Thủy Tinh Cung luận đàm, Ngao Mẫn Hành mơ hồ cảm giác được Hạ Nhất Minh không chỉ có tu vi thiên phú thích hợp làm đệ tử ngũ hành môn, mà ngay cả phương thức tự hỏi của hắn cũng làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Nếu như người tuổi trẻ này xuất thân từ trong ngũ hành môn như vậy chính là trời giúp cho bọn họ hưng thịnh. Nhưng mà hắn cũng không biết Hạ Nhất Minh sử dụng chính là phương pháp mà thần long truyền thụ cho, chứ còn nếu muốn hắn tự hỏi thì cho dù là hắn có được trăm năm thời gian cũng không nhất định làm ra được cái gì hữu dụng. Nhiệt lưu ngoài khơi liên tục bốc lên, trên bầu trời không ngừng có những trận gió mạnh thổi qua làm cho quang mang màu đỏ xung quanh người Hạ Nhất Minh trở nên rất đẹp mắt. Hạ huynh, cẩn thận một chút, Ngao Mẫn Hành trầm giọng nói. Lĩnh vực của ngươi có thể uy lực quá mạnh mẽ cùng với hoàn cảnh nơi đây không thích hợp. Nếu tiếp tục duy trì chỉ sợ sẽ dẫn tới tự nhiên chi uy. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một chút nhìn hơi nước đang không ngừng bốc lên hắn nhất thời hiểu rõ. Thân hình nhanh chóng bay lên cao tới hơn 300 trượng theo sau đó mọi người càng lúc càng có thể nhìn rõ được cảnh tượng tổng thể. Chiếc vòng tròn màu đỏ có bán kính trăm trượng này hoàn toàn lộ rõ ra trên không còn Hạ Nhất Minh thì nhàn nhã đứng ở trung tâm của nó. Lĩnh vực đây tuyệt đối là lĩnh vực lực lượng, chỉ là khi nhìn thấy cách làm của Hạ Nhất Minh trong lòng mọi người vừa có một tia cảm giác giờ khóc giờ cười, vừa thấy cao hứng. Nguồn, xí nhiệt lĩnh vực tuyệt đối là có uy lực lớn nhất nhưng vấn đề là Hạ Nhất Minh lại không thể điều khiển được nó. Lĩnh vực này vô luận là phạm vi hay uy lực mạnh yếu khi phóng thích ra thì hắn cũng không thể nắm giữ. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là phóng thích và hấp thu, còn lại chỉ là ngoan ngoãn ở lại trung tâm của lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực quả thật là rất mạnh a. Ánh mắt Ngao Bác Duệ lóe lên tinh quang, nói. Hạ huynh, cẩn thận. Hắn mặc dù đã đem cây đại thụ kéo ra xa Hạ Nhất Minh, nhưng nó cũng không vì vậy mà tiêu tán, khi một lần nữa cắm xuống biển thì vô số nhánh cây lại điên cuồng mọc ra. Dưới tình huống thủy hệ lực lượng nơi đây không bao giờ cản, cây đại thụ không ngừng tiếp tục sinh trưởng ra. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn tình cảnh bên dưới, khi phóng xuất ra xí nhiệt lĩnh vực nội tâm hắn vô cùng trầm tĩnh, không dễ dàng mà bị dao động nữa. Khi ở trong Thủy Tinh Cung tu luyện xí nhiệt lĩnh vực kỳ thật một khắc cuối cùng hắn đã thất bại trong gang tấc. Bởi vì cảnh giới lúc này của Hạ Nhất Minh không đủ để trợ giúp cho hắn có thể đồng thời nắm trong tay hai kiện thần khí. Trên con đường võ đạo một khi muốn gia tăng thực lực cho. Góc truyện audio.com, bản thân tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Sau khi Hạ Nhất Minh có ý định làm ra chuyện vượt khỏi cực hạn của mình thì hắn khó có thể cam đoan có thể thành công. Nhưng lúc sắp thất bại hoàn toàn, hắn lại nhìn thấy được Cửu Long Lô, hơn nữa lại nghĩ tới chín đầu tiểu hỏa long trong đó, vì vậy hắn đã thử ngưng tụ thành hình, hơn nữa đem xí nhiệt lĩnh vực sắp tiêu tán đưa tới trên người chín đầu tiểu hỏa long. Kết quả lúc này đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, chín đầu tiểu hỏa long không ngờ đã thừa nhận cỗ lực lượng mênh mông đó. Đương nhiên đây cũng là bởi vì quan hệ giữa hắn và chín đầu tiểu hỏa long lâu nay, nếu không như vậy thì với lực lượng khổng lồ như vậy chúng sao có thể chấp nhận. Có thể đem lĩnh vực lực lượng phong ấn ở trên chín đầu tiểu hỏa long là chuyện rất lạ, ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra chỉ sợ trên thế giới này không ai đã từng có cơ hội thử nghiệm. Lúc này, hắn làm cho chín đầu tiểu hỏa long bạo phát, phóng thích ra lĩnh vực lực lượng thì trong đầu hắn hoàn toàn hiểu được chín đầu tiểu hỏa long này giống như đã kết hợp cùng với hắn làm một. Đem toàn bộ khu vực bên trong lĩnh vực màu đỏ này quan sát hết vào trong mắt làm cho hắn có thể trong nháy mắt lựa chọn được phương án chuẩn xác. Chính lúc này, lực lượng mênh mông giống như ngàn vạn quân định tiến lên đã vượt qua khoảng cách 200 trượng tới gần khu vực lĩnh vực màu đỏ. Hạ Nhất Minh thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn, thậm chí mắt hắn không thèm chớp lấy một cái. Bởi vì hắn có một loại cảm giác khác thường đó là trình độ công kích loại này căn bản không thể làm gì được xí nhiệt lĩnh vực. Quả nhiên, khi vô số cành lá tiếp xúc với lĩnh vực màu đỏ thì từ trên chúng tỏa ra những làn khói trắng rồi biến mất không còn dấu vết. Cỗ lực lượng vô tận này chính là do kiện thần khí của Ngao Bác Duệ đang không ngừng hấp thụ thủy hệ chi lực mà phát ra. Chỉ là khi gặp phải lực lượng cực đoan của xí nhiệt lĩnh vực thì lập tức khôi phục nguyên dạng. Sau một lát, giữa không trung trở nên mờ mịt, hơi nước tràn ngập xung quanh, vô luận là Hạ Nhất Minh hay Ngao Bác Duệ cũng đều không có bất cứ ý tứ muốn đình chỉ. Khi đám hơi nước này khuếch tán ra, đem hoàn cảnh xung quanh che lấp đi thì Hạ Nhất Minh cùng Ngao Bác Duệ không hẹn mà cùng động. Hạ Nhất Minh vươn tay ra, từ trên đầu ngón tay của hắn cửu long lô lóe sáng lên, một đầu hỏa long to lớn từ trong đó lao ra, hướng về phía Ngao Bác Duệ ở bên dưới mạnh mẽ đánh xuống. Đây cũng không phải là tiểu hỏa long vừa tiếp nhận xí nhiệt lĩnh vực mà chính là một con đại hỏa long chính thức ở trong cửu long lô. Chỉ là khi đầu hỏa long này xuất hiện thì Ngao Bác Duệ đã ngay lập tức di chuyển, hắn nhanh chóng tránh ra xa khu vực hỏa long bao phủ. Mà cây đại thụ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện quang mang cường thịnh, một cành lá xanh biếc không tầm thường đã xâm nhập được vào trong không gian của lĩnh vực, hơn nữa nó còn tấn công về phía Hạ Nhất Minh. Lĩnh vực lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thần binh trong tay đối phương chính là một thành phần của chủ căn thần thụ. Dưới sự bảo hộ của sinh mệnh lực lượng cường đại thì ngay cả ngọn lửa nóng tới mức nào cũng không thể thiêu đốt được nó. Cổ tay hơi rung lên, thanh thần khí ngũ hành hoàn đã xuất hiện trong tay Hạ Nhất Minh. Hắn vận chuyển thần lực vào trong đó làm cho ngũ thải quang mang nhất thời sáng lên, chỉ trong nháy mắt chúng nó đã bao phủ lấy cái. Góc truyện audio.com, nhánh cây kia, Ngao Mẫn Hành ở phía xa mặc dù không thể nhìn rõ được sự việc bên trong vùng hơi nước dày đặc đó. Nhưng hắn có thể cảm ứng được biến hóa đang xảy ra, đặc biệt là khi Hạ Nhất Minh lấy ra ngũ hành hoàn, hơn nữa còn phóng thích uy lực của nó, lúc này hắn đã hơi thừa người ra. Bởi vì lúc này có hai loại lực lượng thần đạo đồng thời xuất hiện, hơn nữa hai loại lực lượng này ở trong cùng một loại lĩnh vực phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Ở trong xí nhiệt lĩnh vực không ngờ còn có thể sử dụng ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh đến tột cùng là đã làm như thế nào a? Lực lượng tăng phúc 5 lần của ngũ hành hoàn vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt nó đã ngăn chặn nhánh cây màu xanh kia lại, Hạ Nhất Minh khẽ quát lên một tiếng, lực lượng khổng lồ càng lúc càng dâng lên. Ngao Bác Duệ ở bên dưới hơi thay đổi sắc mặt chút, bổn nguyên chi lực của hắn không ngờ bị Hạ Nhất Minh dùng phương thức này để vây khốn, quả thật là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm quỷ dị. Chẳng lẽ ở trong lĩnh vực lực lượng có thể đồng thời thi triển lực lượng thuộc tính khác hoặc thần khí khác sao? Lực lượng khổng lồ từ trên cao truyền tới đủ để mang lại cho hắn cảm giác sợ hãi khiếp vía. Hắn tức giận hừ một tiếng, thần lực toàn thân được quán nhập lên tay không cho gốc cây đại thụ bên cạnh tiếp tục tấn công. Chỉ là, hắn không tấn công lên, thì cũng không có nghĩa là Hạ Nhất Minh không xuống được. Khi thử nghiệm rút ngắn lĩnh vực lực lượng lại không được, Hạ Nhất Minh không chút do dự mang theo lĩnh vực lực lượng của mình lấy khí thế như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời lao xuống. Sắc mặt Ngao Bác Duệ lúc này trở nên tái nhợt đi, hắn đối với lĩnh vực lực lượng vô cùng kiêng kỵ. Căn chặt hàm răng, thần lực trong cơ thể điều động, chỉ là không phải muốn chống đỡ lại cỗ lực lượng lĩnh vực kinh khủng kia, mà là muốn bỏ lại thanh thần khí kia để bỏ chạy. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, lĩnh vực của đối phương uy lực quá mạnh mẽ, vượt xa hơn lĩnh vực của thần khí bình thường rất nhiều, cho nên hắn lại càng không thể chống đỡ được. Nhưng mà ngay vào lúc này, một bức tường quang mang nhiều màu đột nhiên xuất hiện giữa hai người bọn họ. Hơi nước khổng lồ xung quanh trong nháy mắt đã biến mất, ở giữa không trung có một bức tường chắn vô hình được hình thành. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, thân thể hắn hơi chậm lại một chút, xí nhiệt lĩnh vực của hắn nhất thời va chạm vào bức tường quang mang nhiều màu kia. Những tiếng ma sát kịch liệt vang lên, đây chính là do hai loại lực lượng khác nhau va chạm với nhau tạo ra. Nhưng mà làm cho mọi người phải kinh hãi chính là xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh giờ phút này biểu hiện không hề kém hơn ngũ hành đại lĩnh vực của Ngao Mẫn Hành. Chỉ là Hạ Nhất Minh ở bên trong mới được khi hai lĩnh vực này va chạm với nhau, thì lĩnh vực của hắn tiêu hao nhiều hơn đối phương rất nhiều. Cỗ lĩnh vực lực lượng của hắn do không thể khống chế được cho nên thời khắc nào cũng duy trì ở trạng thái mạnh nhất, mà ngũ hành đại lĩnh vực của Ngao Mẫn Hành lại ngưng tụ mà không phát, thu liễm nhưng không tan biến mất, ẩn chứa tiềm lực vô hạn. Nếu song phương thật sự giao đấu với nhau thì bản thân Hạ Nhất Minh dù có được lĩnh vực của hai đại thần khí chỉ sợ cũng không làm được gì. Hắn thầm than một tiếng, Ngao Mẫn Hành hôm nay được coi. Góc truyện audio.com, là thiên hạ đệ nhất cường giả trong nhân loại thì có thể thấy được thực lực của hắn không phải chuyện đùa, ít nhất hắn bây giờ vẫn chưa là địch thủ được. Thân hình Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ lại, đứng ổn định ở giữa không trung. Nếu như Ngao Mẫn Hành đã nhúng tay vào thì như vậy trận chiến này cũng nên dừng ở đây thôi. Quả nhiên, Ngao Mẫn Hành ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Hạ huynh, xí nhiệt lĩnh vực của ngươi quả nhiên cường đại, trận đánh này chúng ta thua. Cách chương.